Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 76, chương 75, thiên nhãn. 3 ngày, rất nhanh liền là quá khứ. Một ngày này, Rama đang xếp bằng ở trong đình viện, nhắm chặt hai mắt, hắn trong cơ thể đi qua thời gian 10 năm chậm rãi đả thông Magic Circuit bắt đầu vận chuyển. Một giây sau, ma lực theo Rama trên thân gợn sóng mà lên. Rama liền nắm chặt lấy theo trong cơ thể của mình phát ra ma lực, làm cho trở nên yên tĩnh, cũng như là gợn sóng, hướng về chung quanh khuếch tán ra ngoài. Này chút khuếch tán mà ra gợn sóng liền tựa như con rơi phát ra sóng siêu âm, tức không cách nào bị cảm giác, lại ở chạm đến vật thể lúc, dùng mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh người phản chiếu trở về. Rama làn ra chạm đến này chút cực tốc phản bắn trở về ma lực, cũng tòng ma lực bên trong đọc đến tin tức. Bên trái hòn đá nhỏ bên trên bò qua một con kiến, phía trước trên cây rớt xuống phân lượng làm 2.3 cân khối tuyết. Tường đối diện đang có 3 cái tộc nhân đi ngang qua, giới tính làm 2 nam 1 nữ. Sát vách người hầu đã tại đánh quét dọn nhà cửa ở giữa, chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây. Rama liền giống như cùng ma lực của mình sinh ra cộng minh, cực kỳ chính xác đọc đến những tin tức này. Thành công đi đến điểm này về sau, Rama mở mắt, khóe miệng hơi hơi câu lên. Ma thuật sư nấc thang thứ 6, thiên nhãn, cảnh giới này, Rama rốt cục đạt đến, bị ta đuổi kịp ở. Tenka, Rama duỗi cái lưng mệt mỏi, tâm tình vui vẻ, đơn giản là, cái này kỹ năng, bình thường tới nói, nếu là không luyện cái 10 năm, đó là không đạt được. Có thể nắm giữ cái này kỹ năng người, trên cơ bản đều là thuộc về tại thế giới phạm vi bên trong đều có danh tiếng nhân vật. Chính là bởi vì như thế, có thể tại 12 tuổi chi linh liền đi đến cảnh giới này Akabani Tenzin, mới có thể bị coi là trong gia tộc kinh diễm nhất vô song thiên tài. Bây giờ, Rama rốt cục cũng nắm giữ cái này kỹ năng. Ban đầu ở Fuyuki thành phố, nếu như ta có thiên nhãn, vậy cũng không cần lo lắng sẽ bị Archer cho đánh. Rama nghĩ như vậy, tên như ý nghĩa, cái gọi là thiên nhãn, liền là tựa như từ trên bầu trời nhìn xuống hạ giới một dạng, có thể xem thấu chung quanh hết thảy sự vật tồn tại cùng vị trí. Chính là bởi vì có được cái này kỹ năng, Akabani Tenzin mới có thể làm cho mình thao túng con rối hoàn mỹ phối hợp lại cùng nhau, trận hình không loạn chút nào, càng sẽ không bị Rama chỗ thao túng con rối đánh nghi binh chỗ lừa gạt. Xác thực trao đổi lấy con rối vị trí, hiểu rõ hơn lấy vị trí của địch nhân cùng công kích. Hiện tại, Rama cũng nắm giữ cái này kỹ năng, có thiên nhãn phụ trợ, ta đối chiến chàng trưởng khống liền sẽ càng thêm chính xác, có thể tốt hơn thao túng sứ ma, thậm chí sơ vần hạ đạt càng thích đáng chỉ thị, đồng thời còn có thể phòng bị kẻ địch đánh lén. Rama nghĩ như vậy, nếu là có thể đem thiên nhãn tiếp tục luyện tập xuống, khuếch tán có khả năng thăm dò phạm vi, phân tích càng thêm kỹ càng tình báo, nhưng có khả năng trinh sát đến đồ vật vô cùng chính xác, sau cùng thậm chí có thể đưa đến radar thậm chí máy quét tác dụng a. Này liền cần không ngừng tiến hành luyện tập cùng tinh tiến. Dù cho đồng dạng nắm giữ thiên nhãn, cái này kỹ năng, độ chính xác khác biệt, cường độ dĩ nhiên cũng khác biệt. Cái này là Rama, niệm động, linh thị, vật thể, ma phòng cũng đều siêu việt Akabani Tenzin nguyên nhân, mà này 4 hạng kỹ năng mang cho Rama trợ giúp cũng rất lớn. Niệm động, có thể đem ma lực chuyển hóa làm niệm lực, đối vật thể tiến hành thao túng. Rama dựa vật thao túng 20 cỗ con rối, chính là trở thành puppeteer cơ bản năng lực. Linh thị, đem ma lực tập trung ở con mắt vị trí, tăng lên con mắt cảm giác độ, có thể xem thấu ma lực lưu động, luyện đến cực hạn, thậm chí có khả năng thấu thị vách tường, trực tiếp thấy công trình kiến trúc bên trong thân thể bên trong dòng ma lực động. Tại tàng thư khố bên trong, Rama liền là bằng vào cái này kỹ năng thấy được kết giới tồn tại. Vật thể, dùng ma lực can thiệp chính mình thân thể, làm cho thu hoạch được cường hóa. Bình thường người sử dụng liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được so sánh rèn luyện 10 năm võ thuật. Đạt người thân thể năng lực, Rama thể chất vốn là lệch yếu, cho nên đem tập được. Bi ai là bởi vì thể chất yếu quan hệ, dù cho sử dụng, cái kia cũng chỉ có thể nhường Rama đi đến so với bình thường người cao một chút thân thể năng lực. Còn không cách nào tăng lên thể lực, bởi vậy, Rama là dự định tại thời điểm cần thiết dùng hắn khẩn cấp. Cũng đem luyện tới có thể dùng tới cường hóa sứ ma cùng sơ vần lực lượng trình độ. Vô cùng kinh người, ma phòng, như là chữ trên mặt ý tứ, chính là ma thuật phòng vách tường. Cùng loại với ma su, ma lực phòng ngự, kỹ năng, nguyên lý thì là dùng niệm lực hình thành lá chắn, dùng để ngăn cản công kích của địch nhân. Cao cấp người sử dụng thậm chí có khả năng tại phòng vách tường mặt ngoài dùng niệm động khắc lên. Ma pháp trận, làm phòng ngự hiệu quả đạt được bay vọt tính tăng lên. Đối, linh thị, kém người mà nói, nghĩ đạt đến nước này rất khó. Thường thường đều không thể tại niệm lực chi lá chắn bên trên khắc tốt ma pháp trận. Nhưng Rama đạt đến, làm, ma phòng. Lực phòng ngự cơ hồ có thể so với cự xác triệu hoán, chỗ triệu hoán đi ra vỏ sò, bốn hạng kỹ năng, lại thêm thiên nhãn, dò xét, Rama có lòng tin, lại trở lại cho D, cái kia tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người giật nảy cả mình. Kể từ đó, ta thân là master năng lực cũng sẽ có được bay vọt tăng lên, có thể tốt hơn chỉ huy. Sử dụng thậm chí trợ giúp sơ vân, nếu là còn có thể dùng tập được. Hồng dược trận, hơi suy nghĩ một chút, Rama cũng có chút thấy thân thể phát nhiệt, nếu như có thể tập được. Hồng dược trận, lại phối hợp Akerbani nhất tộc gia truyền khôi lỗi chiến pháp. Coi như sử dụng số nhiều sơ vân, Rama liền có thể làm được thành thạo điêu luyện, trừ cái đó ra, còn phải tiếp tục tôi luyện. Triệu hoán thuật, đẳng cấp, trong cơ thể còn lại magic circuit cũng phải từng cái đả thông. Nhưng có khả năng sử dụng ma lực tăng lên, thân thể tuổi tác thu nhỏ cũng không có làm Rama mất đi trí nhớ. Bởi vậy, hắn, triệu hoán thuật, đẳng cấp cũng tại vững bước bay lên. Cho đến nay, đã lại nắm giữ nhiều loại triệu hoán trung cấp sứ ma ma thuật. Đáng tiếc. Magic Circuit không có hoàn toàn đả thông lời nói, có thể sử dụng ma lực liền sẽ biến thiếu, còn là bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến Rama thực lực. Đi qua, Rama có khả năng mấy lần triệu hoán hàng loạt ma kiến. Hiện tại chỉ cần triệu hoán một lần, đoán chừng ma lực liền hao hết, chỉ có đem tất cả Magic Circuit đả thông, Rama ơi có thể sử dụng lượng lớn nhất ma lực, duy trì. Triệu hoán thuật, khôi lỗi thuật, cùng với niệm động, linh thị, vật thể, ma phòng, thiên nhãn, chờ kỹ năng tiêu hao cùng tăng lên. Từ điểm đó mà xem, thế giới này người không có magic circuit ảnh hưởng ma lực. Còn thật không biết đạo có tính không chuyện tốt. Trong cái thế giới này, magic circuit cũng không là dùng kiếp sau thành ma lực mô phỏng giống như thần kinh. Ma thuật sư nhóm đều có thể tự động luyện thành ma lực. Chỉ cần thông qua tu hành, cái kia là có thể tăng lên ma lực dung lượng. Cùng bọn hắn so sánh, Rama chỉ cần đem magic circuit đều khai thông, cái kia liền không nhắc lại thăng ma lực khả năng. Nghe cái thế giới này ma thuật sư tiềm lực càng lớn. Kỳ thực lại không phải, chính mình tu luyện, cái kia liền cần bắt đầu từ số 0. Không giống chúng ta, chỉ cần khai thông Magic Circuit, có thể đủ sử dụng ma lực liền sẽ gia tăng. Đồng thời, cái thế giới này ma thuật sư trong cơ thể ma lực cũng không phải có thể không bờ bến tăng lên. Thời gian tu luyện dài ngắn, tư chất hạn chế, thể chất mạnh yếu, đều là ảnh hưởng ma lực nhân tố. Có dám ở đây, cái thế giới này ma thuật sư vẫn như cũ coi trọng mới có thể. Tốt, Rama vỗ vỗ gương mặt của mình, đứng người lên, nên thời khắc xuất phát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.